chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105 không màng tất cả vọt vào đi. Chương 1105, 1106, không màng tất cả vọt vào đi. Thật đúng là cho các ngươi sinh lộ, đều không cần a, một hai phải đi cấp kia trợ trụ vi ngược sự tình. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hoàn toàn đi vào trong nước. Nghe được kia mấy thông tiếng giống giận, trực tiếp trầm mặc không nói gì, thực mau. Sẽ có đại lượng giúp đỡ chạy tới, đến lúc đó. Bọn họ đi tới chỉ biết càng khó, mẹ nó. Tưởng được đến cái truyền thừa, như thế nào liền như vậy khó đâu. Mà bảo hộ tại đây phiến bờ biển duyên không ngừng này mấy cái đầu cổ. Còn có khác hoàn toàn đi vào đáy biển. Cứ nhiên còn có đầu cổ nhóm xuất hiện, xem ra. Bọn họ đối tượng cổ long tộc thiếu chút nữa liền chiếm lĩnh toàn bộ thiên giới sự tình. Lòng còn sợ hãi a, cư nhiên liền một con rồng đều không buông tha. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều mau hết chỗ nói rồi, tựa hồ đã thu được mặt trên hai vị đầu cổ. Tin tức, biết có người muốn xông vào qua đi, trực tiếp cũng không nói. Đấu võ Tư Đồ Phong trước tiên đem tất cả mọi người truyền tống nhập tiên cung bên trong. Rồi sau đó lo chính mình cũng không hoàn thủ, tránh thoát hai đánh liền khai chạy, trở về chạy. Hẳn là liền không ai đuổi theo đi, nhưng đám kia đầu cổ nhóm, căn bản là không chịu buông tha bọn họ, dọc theo đường đi đuổi theo thật lâu thật lâu. Đi rồi nửa ngày lộ đều mau đuổi theo xong rồi, mới bằng lòng bỏ qua. Ma chứng, bọn lão tử đuổi cái lộ dễ dàng sao? Liền như vậy một chuyến trở lại trước giải phóng, lại qua đi có yêu cầu nửa ngày thời gian đâu. Một đám cầm thú a. Tiểu Bạch nội tâm tuyệt đối là bi phẫn, thiếu chút nữa liền chửi má nó, bị thả ra lúc sau phát hiện cơ bản lại về tới tại chỗ. Bọn họ lúc ban đầu rèn luyện địa phương, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không khóc ra tới, ni ma này. Gặp được đều là chút chuyện gì nhi a? Hảo tưởng hướng trở về cùng đám kia đầu cổ nhóm liều mạng a a a. Tư Đồ Phong, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong trầm tư trong chốc lát nói, nha đầu, chuyện này chỉ sợ phiền toái lớn. Vì sao, này nếu là nháo đến toàn bộ thiên giới đều đã biết. Đến lúc đó tới ngăn cản chúng ta đã có thể không phải này mấy cái đầu cổ kia hiện tại làm sao bây. Giờ a, xông vào, thừa dịp những cái đó giúp đỡ đều không có tới, Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Các ngươi đây là muốn cùng toàn bộ thiên giới là địch sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào, Cảnh Dương Thiên Tôn ngươi không dám a? Nếu là không dám liền trở về đi. Ngoặc kép, Lục Cảnh Dương trực tiếp không nói, nhưng không có rời đi, như cũ không có từ bỏ muốn đi kia cái gì. Tổ Long nơi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, cùng toàn bộ thiên giới đối nghịch lại như thế nào? Kia cũng là vì thiên giới tương lai suy nghĩ. Lục Cảnh Dương. Người tuy rằng dùng ăn vong tình quà, quên hết trước kia hết thảy, nhưng là, này thiên hạ đạo nghĩa, mặc dù là vô tình nói cũng muốn phỏng trừng đi. Lúc trước Linh Bảo Thiên Tôn, vô tình vô dục, lại như cũ vì toàn bộ thiên giới, chính tay đâm hơn 1000 con rồng, mới đổi lấy thiên giới sau lại hòa bình, Lục Cảnh Dương nhàn nhạt nói. Tu luyện, vốn chính là vì duy trì thiên giới hòa bình. Ở trong chiến tranh ra một phần lực kia là được. Chúng ta hiện tại chỉ là vì tương lai đại chiến, đi rồi cái lối tắt thôi. Này hai con rồng, tương lai sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều tiện lợi. Những cái đó quản ta khi nào? Trần Thanh Thanh đã đối hắn lạnh nhạt, một chút cảm giác đều không có trực tiếp xuất khẩu trào phúng nói. Kia tiến vào tổ long nơi, quan không liên quan chuyện của ngươi. Nơi đó đầu nhưng có rất nhiều long tộc lưu lại bảo tàng. Cùng cơ hội, ta cũng không tin ngươi không nghĩ muốn. Lục Cảnh Dương nhàn nhạt nói. Muốn đi kia không phải kết. Nếu muốn đi, nhất định phải ra một phần lực. Ngoặc kép, bằng không đâu. Ngươi tưởng bạch được kỳ ngộ a? Gia thành, vậy nói như vậy hảo. Tư Đồ Phong, nếu chúng ta đã quyết định chủ ý muốn xông vào, liền phải mau chóng. miễn cho những cái đó thiên giới những người khác đuổi tới. Liền thật sự không đến sông, Tiểu Hắc có chút còn nghi vấn nói. Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, các ngươi kỳ thật không cần thiết cho chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm làm này đó, Trần Thanh Thanh. Nhướng mày nói, cũng không phải vì chúng ta. Các ngươi vừa mới cũng nghe thấy, tương lai, chúng ta hữu dụng đến các ngươi địa phương, Tiểu Bạch nói. Mặc dù các ngươi cái gì đều không vì chúng ta làm. Tương lai các ngươi yêu cầu chúng ta trợ giúp, chúng ta cũng là nghĩa vô phản cố, không giống nhau. Tiểu Bạch, ngươi nhớ kỹ, ngươi cần thiết được đến truyền thừa. Vô luận là vì chính ngươi, vẫn là vì người bên cạnh. Ngươi đều cần thiết trở nên cường đại. Ngươi hiện tại quá yếu. Mà Long tộc, ở thiên giới có việc ai cũng có thể giết chết sinh vật. Ngươi không cường đại lên về sau liền chính ngươi cùng Tiểu Hắc đều hộ không được. Ta còn muốn nhìn các ngươi về sau hài tử sinh ra đâu. Cho ta bọn nhỏ làm đồng bọn, cùng nhau lớn lên, cho nên, các ngươi cần thiết sống hảo hảo. Tiểu Bạch Tiểu Hắc đáy lòng một mảnh động dung. Thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh tròng, đột nhiên gật gật đầu. Cái gì đều không nói, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Từ Đồ Phong, chúng ta thay hình đổi dạng thành nguyên dạng. Rồi sau đó đem Tiểu Bạch Tiểu Hắc giấu ở tiên cung. Mang qua đi, sẽ bại lộ. Thì tính sao, Từ Đồ Phong, chúng ta không có lựa chọn nào khác, đều đi đến này một bước. Mặt khác, mặc dù hiện tại không bại lộ, Lục Cảnh Dương trở về không chừng cũng sẽ bại lộ chúng ta. Còn có toàn bộ Thượng Thần Thư Viện các học sinh, đều biết Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc là chúng ta tọa kỵ. Này tội danh chúng ta đã gánh định rồi. Nếu tội danh đều đã gánh định rồi, chúng ta làm gì không đi đem chuyện này cấp làm xong? Bằng không không phải mệt lớn sao? Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, vẫn là ngươi xem đến xuyên a. Ân, chỉ cần tìm đúng phương hướng, ta là có thể nghĩ ra tốt nhất biện pháp tới, hành. Kia nha đầu tính toán kế tiếp như thế nào an bài? Chúng ta, cùng Lục Cảnh Dương, làm bộ trước hết một đám tới nơi này bắt được Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngươi. Chỉ cần những cái đó đầu cổ mời đến cứu binh còn không có xuất hiện. Chúng ta là có thể vẫn luôn chứa đi, chỉ cần có cơ hội tới gần kia tổ long nơi, chúng ta liền có thể cùng Tiểu Bạch cùng nhau đi vào. Đến nỗi ra tới về sau là như thế nào, về sau rồi nói sau. Trung quy trước đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đưa vào đi. Hảo, Cảnh Dương Thiên Tôn đâu? Người thấy thế nào? Có thể, yên tâm, cuối cùng sở hữu tội danh. Từ ta cùng Tư Đồ Phong cùng nhau gánh vác liền thành. Dù sao cũng là chúng ta đồng bọn, không cần. Tu luyện luôn là muốn trả giá đại giới, cũng đúng, liền chờ ngươi những lời này, thương nghị hảo. Đoàn người bắt đầu thay hình đổi dạng. Cùng nhau ra hải, ở giữa không trung trôi nổi, tiếp tục hướng tới bên kia chạy đến, hoa nửa ngày thời gian. Thiên đều mau đen rốt cuộc chạy tới nơi đó, người nào tự tiện xông vào nơi đây. Kia hai cái đầu cổ lại một lần xông ra, thiếu chút nữa cho bọn hắn hoảng sợ. Tư Đồ Phong nhất phái bình tĩnh nói. Bổn điện hạ là thiên cung thần chủ Tư Đồ Phong, được đến tin tức trước tiên chạy đến. Nghe nói có hai con rồng, sấm nơi đây, cư nhiên là thần chủ đại nhân, có gì bằng chứng, Từ Đồ Phong kia độc hữu thiên cung thần chủ eo bài. Liền ở túi chữ vật, lập tức lấy ra đưa cho bọn họ kia hai cái đầu cổ lập tức khom lưng hành lễ nói. Gặp qua thần chủ đại nhân, ngoặc kép, hết chương.